Trong mắt cô có một tia phức tạp, vốn tưởng rằng Diệp Tinh thích giả bộ ở trường lái xe cự tuyệt xe của bọn họ cũng là trong lòng cảm thấy tự tôn bị quấy rầy, không nghĩ tới hoàn toàn là bọn họ nghĩ sai. Không biết Diệp Tinh mở cửa hàng gì đây, vậy mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng âm thầm nghĩ đến, cách Trương.